ký ức bỗng nhạt nhòa. Người ơi anh có biết nhiều đêm em thương nhớ anh, dù cho anh đã mãi xa em trong đời. Giấc mơ năm xưa ta vừa sẽ luôn đi bên nhau, cùng vượt qua bao nhiêu phong ba giữa đời. Thế sao nên xin em lặng lẽ trong cô đơn, còn anh ở chốn nào? Lời hứa năm xưa còn đây, tại sao anh đã quên tình em, quên cả lời thề? Đắm đuối môi hôn cùng ai, người có thấy xót xa cho tình em? Lời hứa năm xưa còn đây, từng đêm em vẫn mong chờ bước chân người trở về, để nước mắt em đừng rơi từng đêm, lạnh giá ta luôn bên nhau như ngày xưa. Còn đây